Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Mới đó, mà đã đến ngày kỷ niệm 30 năm ca sĩ Joe Dassin qua đời. Cuối tháng 8, hãng đĩa Sony đã cho tái bản toàn bộ các ca khúc của anh. Trong tháng này, gia đình của Joe Dassin cũng cho phát hành một tập sách lưu niệm gồm các bức ảnh chụp chưa từng được phổ biến. Kể từ đầu tháng 10, một vở ca nhạc kịch kể lại cuộc đời và sự nghiệp của Joe Dassin sẽ được dựng trên sân khấu Paris. Nhưng ngày giỗ năm chẵn, vở kịch này được xem là một trong những dự án hoành tráng hơn cả. Phần dàn dựng do Christophe Baratier thực hiện. Đạo diễn trẻ tuổi người Pháp đã thành danh vài năm trước đây với bộ phim Les Choristes. Để kể lại cuộc đời của nam danh ca, đạo diễn Christophe Baratier đã chọn ra 40 ca khúc tiêu biểu nhất. Thay vì chọn một người để diễn vai của Joe Dassin, anh lại tuyển lựa 8 ca sĩ thuộc thế hệ mới. Trên sân khấu, họ sẽ trình diễn các ca khúc dưới dạng solo, song ca hay tứ tấu. Một số nhạc phẩm nhân dịp này được hòa âm lại theo lối pop rock hay với nhạc khí giao hưởng. Nhưng cũng có những bài giữ nguyên phần phối khí chính gốc y hệt như nguyên tác. Theo lời nhà đạo diễn, một số hình ảnh và phim video của Joe Dassin sẽ được chiếu xen kẽ trên màn ảnh lớn để tạo ra những bài song ca ảo, tạo cơ hội cho các tài năng trẻ đứng trên sàn diễn song ca trực tiếp với nghệ sĩ quá cố. Một cách để minh họa cho ý tưởng, Joe Dassin, 30 năm sau ngày qua đời, vẫn truyền lửa cho thế hệ thời nay. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la lune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passait sur la mer. Il y a une éternité. Un siècle. Il y a un an. On ira où tout voudra quand tout voudra. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Sinh tại New York năm 1938, Joe Dassin xuất thân từ một gia đình khá giả có dòng máu nghệ sĩ. Thân phụ của anh là đạo diễn Jules Dassin, người Nga gốc Do Thái, nổi tiếng trong làng phim Hollywood từ những năm 1940. Còn mẹ anh là một nhạc sĩ vĩ cầm trong một dàn nhạc giao hưởng. Thời ấu thơ, Joe sống với gia đình tại Los Angeles. Đầu những năm 1950, gia đình anh buộc phải sang Pháp sống lưu vong vì bố anh nổi tiếng là một nhà đạo diễn dấn thân, thiên tả, nên đã bị đưa vào danh sách đen trong thời kỳ McCarthy. Joe Dassin đến Paris năm anh 12 tuổi. Sau khi đậu bằng tú tài ở Pháp, anh trở lại Hoa Kỳ để tiếp tục ngành đại học. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé. Theo lời kể của Julien, con trai út của Joe Dassin, thì anh đã đến với nghề ca hát một cách rất tình cờ. Sau khi tốt nghiệp ra trường, Joe Dassin không muốn chọn ngành điện ảnh vì sợ nấp bóng người cha. Anh cũng không muốn chọn ngành âm nhạc vì nghĩ rằng tài năng chơi đàn của mình không thể nào sánh bằng người mẹ ruột. Thời gian đầu, anh đã làm đủ mọi nghề để kiếm sống, nấu ăn, chạy bàn, ban ngày viết báo lấy tiền nhuận bút, ban đêm làm kỹ thuật viên cho đài phát thanh. Trong những năm ở Hoa Kỳ, Joe Dassin đã làm quen với Pete Seeger, một ca sĩ nhạc folk nổi tiếng của Mỹ thập niên 60, và kết bạn với Robert Zimmerman, người mà sau này nổi tiếng trên khắp thế giới với nghệ danh Bob Dylan. Trở lại châu Âu giữa thập niên 60, Joe Dassin tiếp tục đi làm để kiếm sống, nhưng không tìm thấy một nghề nào thích hợp với mình. Mãi đến cuối năm 1965, anh mới gặp một nhà sản xuất làm việc cho hãng đĩa CBS. Près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit: c'est une roulée dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Wow. Wow. Wow. Vào lúc mà phong trào nhạc trẻ đang trở nên cực thịnh tại Pháp, Joe Dassin lại ghi âm một ca khúc country bằng tiếng Pháp, chuyển thể từ nhạc đồng quê của Hoa Kỳ. Ca khúc đầu tay này hầu như không có ai mua, chỉ bán được chưa tới 2.000 bản, trong khi các ca sĩ ăn khách thời đó bán hơn cả triệu. Nhưng thất bại này không làm cho Joe Dassin chán nản. Ngược lại, anh nghĩ rằng cái thời của mình thế nào rồi cũng sẽ tới, miễn là anh đủ tự tin, kiên nhẫn và cố gắng học hỏi. Bởi vì lần đầu tiên ở trong đời, anh cảm thấy rằng cái nghề ca hát có một chút gì đó rất hợp với mình. Gần 2 năm sau, Joe Dassin liên tiếp cho ra mắt 3 ca khúc, cũng là nhạc đồng quê chuyển thể, nhưng lần này lại ăn khách vì anh chọn dịch lời một cách dí dỏm thay vì đặt ca từ một cách nghiêm túc. Đồng thời, lối thể hiện của bài hát cũng rất khôi hài, duyên dáng. Joe Dassin thật sự thành danh vào năm 31 tuổi khi được trao tặng giải thưởng Charles Cros dành cho các giọng ca xuất sắc nhất năm 1969. Lần đầu tiên anh biểu diễn trên sân khấu đại huyền thoại của nhà hát Olympia với tư cách là ca sĩ chính thay vì hát lót để mở màn cho các nghệ sĩ khác. Đây cũng là lần đầu tiên anh ghi âm một ca khúc ăn khách tại 20 quốc gia trên thế giới. Nhạc phẩm Champs-Élysées đã đi nửa vòng trái đất, được dịch sang hàng chục thứ tiếng, kể cả tiếng Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha, tiếng Đức và tiếng Nhật. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Thập niên 70 là giai đoạn huy hoàng của giọng ca Joe Dassin. Từ dòng nhạc folk và country, anh chuyển sang hát nhạc tình. Giai điệu lãng mạn, tiết tấu nhẹ nhàng, lời ca trong sáng, ý tứ nồng nàn. Hầu hết các ca khúc ở đây đều được viết cho lối hát mơn trớn thì thầm của Joe Dassin. Anh ăn khách nhờ có một chất giọng trung trầm nồng ấm, cách ngắt câu nhả chữ có duyên nhờ hát tiếng Pháp với một chút giọng Mỹ, đôi khi phát âm không chuẩn nhưng lại rất ăn tiền. Joe Dassin không cần cường điệu mà vẫn đam mê say đắm. Anh không cần điệu bộ như các ca sĩ Kroner cùng thời, nhưng vẫn biết vuốt ve từng nốt nhạc như thể đang ân ái với người yêu. Trong vòng 10 năm liền, hầu hết những bài hát của Joe Dassin đều ăn khách, trong đó có hai nhạc phẩm L'été Indien, Mùa hè Bắc Mỹ và Et si tu n'existais pas, Nếu không có em trong đời, được xem như là hai đỉnh cao trong sự nghiệp của anh. Tác giả của hai bài hát là Toto Cutugno. Gần đây đã ghi âm lại những phiên bản mới dưới dạng song ca ảo, xen kẽ giọng ca của mình với Joe Dassin. Sở dĩ Joe Dassin thành công liên tục, trước hết là vì anh làm việc không ngơi nghỉ, nhưng điều đó cũng đã ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Cuối năm 1979, nhưng một đợt lưu diễn vòng quanh nước Pháp. Trên sân khấu, một cơn đau nhói trong tim đã khiến cho Joe Dassin buộc phải nhập viện và hủy bỏ tất cả các đêm diễn kế tiếp. Cho đến tháng 3 năm 1980, Joe Dassin hai lần lên cơn đau tim tại Paris và Los Angeles. Bác sĩ lúc đó đã khuyên anh nên nghỉ hát ít nhất là 2 năm để diễn sức, nhưng Joe Dassin vẫn xuất hiện trong một buổi gala tại Cannes giữa tháng 7. Đến một tháng sau đó, trong lúc anh đang đi nghỉ mát với gia đình tại đảo Tahiti, Joe Dassin bỗng nhiên đột quỵ. Anh vĩnh viễn ra đi ở tuổi 42. Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Moi je bois mon verre, elle s'installe à côté. Je ne sais pas comment l'aborder. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle de soi et la neige a fondu sous nos pas. On se voyait Colombes, au rendez-vous des amours sans arrêt. On était bien, on se sentait. 30 năm sau ngày qua đời, Joe Dassin vẫn được giới hâm mộ xem như là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc Pháp những năm 70. Tuy không thể sánh bằng những sáng tác ăn khách cùng thời của Aznavour, nhưng ít ra anh ngang tầm với Michel Sardou và trội hơn cả Mike Brandt hay Mort Schumann. Nhờ các bản dịch mà nhiều bài hát của anh đã đi vòng quanh địa cầu. Cho dù những người không thích Joe Dassin vẫn xem giọng ca này chưa đủ tầm vóc để đại diện cho trường phái hiện thực lãng mạn của Pháp có từ những năm 1950. Giới phê bình cho rằng nhạc của Joe Dassin trọng giai điệu mà lại khinh ca từ, trong khi nét tinh tế và sâu sắc của nhạc Pháp là soạn giai điệu làm bối cảnh, để rồi từ đó phát họa ra một câu chuyện với một nhân vật chính có mở đầu, có kết cục hẳn hoi. Nhưng đối với người nước ngoài, ở trong tiết tấu giai điệu, nhạc của Joe Dassin vẫn giữ được cái nét trữ tình quyến rũ của nhạc Pháp thuở nào. Nhất là trong thế hệ hiện giờ, ngoài trừ một vài tên tuổi như Calogero hay Benjamin Biolay, các tác giả Pháp thời nay mang đậm ảnh hưởng của dòng nhạc folk, chọn nét mộc làm vẻ đẹp và không còn sáng tác như những năm về trước. Thế giới âm nhạc của Joe Dassin vì thế giống như những bức tranh màu nước, những bức ảnh chụp lưu luyến khung trời kỷ niệm. Một thế giới chỉ nói về cái thuở ngày xưa mà tuổi trẻ thời nay không hề biết tới. Nó gợi lại niềm vui cho những người vẫn còn trong tay hạnh phúc đầu đời. Nó gieo thêm nỗi buồn cho những ai không còn tình yêu để đánh mất. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer.